Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655. Nông sản phẩm ra trong miệng đông, không lên thị. Hứa ngươi cũng đừng nói đùa. Internet công ty nào có không lên thị? Wallace trả lời, chỉ cần là theo Internet có quan hệ, tất cả công ty cuối cùng đều sẽ đưa ra thị trường. Dù sao Internet xí nghiệp không phải làm thực nghiệp, không có quá nhiều cứng nhắc tài sản, bán là sáng ý cùng nhãn hiệu lực. Coi như ngươi trong thời gian ngắn không lên thị, tương lai cũng nhất định sẽ được thị. Dù là thời gian lâu dài một chút ta cũng có thể các loại. Ta cũng không phải muốn kiếm bộn liền đi, mà là muốn thời gian dài nắm giữ cổ phần. Walid, lời nói này ngược lại là thật. Hắn lúc ban đầu làm giàu là thông qua tại Trung Đông đầu cơ trục lợi thổ địa. Nhưng là chân chính nhường hắn chen vào cấp thế giới phú hào mấu chốt, lại là thông qua nghề ngân hàng. 86 năm Walid đầu tư vốn sau đi Liên Hợp Ngân hàng Thương nghiệp, trở thành trong đó lớn nhất cổ đông. Cái này thời điểm sau đi Liên Hợp Ngân hàng thể chế kém, quy mô nhỏ, hàng năm cũng tại hao tổn. Walid năng lực rất mạnh, cổ tay cũng đủ mạnh cứng rắn, tài chính càng là sung túc, ngắn ngủi thời gian 3 năm liền đem Saudi Liên Hợp Ngân hàng Thương nghiệp phát triển thành Saudi lợi nhuận tình huống tốt nhất ngân hàng. Lần này đầu tư vốn thành công, cũng thúc đẩy hắn tại 1 năm sau đầu tư vốn Hoa Kỳ ngân hàng, cùng tại 06 năm thời điểm đầu tư vốn Hoa Hạng ngân hàng. Wallace đồng dạng là Hoa Hạng ngân hàng cổ đông. Tuy nói Hoa Hạng ngân hàng là quốc hữu ngân hàng, nhưng là ở trên thị thời điểm cũng là muốn IPO. Lúc ấy chính là Walid liên hợp mấy nhà đầu 387 tư cơ cấu đầu tư vốn 20 ước USD thu mua Hoa Hạng ngân hàng cổ phiếu, cho nên Walid đối với Hoa Hạ thị trường phi thường xem trọng. Hắn cũng hiểu qua WeChat cùng Hứa Chiết tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng. Nếu như muốn đem tự mình thương nghiệp bản đồ mở rộng đến Hoa Hạ lời nói, WeChat chính là cơ hội tốt nhất. Dù là thật không lên thị, hắn cũng nguyện ý đầu tư vốn. Huống chi loại này Internet công ty liền không có không lên thị, mà lại Hứa Chiết tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng quá lớn. Trên quan trường quan hệ cũng có thể cùng Hứa Chiết hợp tác lời nói, về sau hắn tại Hoa Hạ sinh ý sẽ ít rất nhiều phiền phức. Hoa ít, đã ngươi đối ta có chỗ hiểu, cái kia hẳn là biết rõ ta là không thiếu tiền, cho nên tạm thời thăm dò khoa học kỹ thuật còn không có đầu tư bỏ vốn dự định. Bất quá đã ngươi nói ra, như vậy nếu có đầu tư bỏ vốn nhu cầu, ta hội thủ trước liên hệ ngươi. Hứa Chiết khoát khoát tay nói ra. Bất quá thăm dò khoa học kỹ thuật mặc dù không thể để cho ngươi nhập cổ phần, nhưng nhóm chúng ta tại cái khác địa phương có lẽ có thể có một ít hợp tác. Ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại thăm dò khoa học kỹ thuật cũng không có bao nhiêu phát triển sàn nghiệp, chính yếu nhất vẫn là WeChat, mà WeChat hiện tại đang chuẩn bị CCA tiến quân khu vực Trung Đông. Hiện tại ngay tại Bắc Độc thuộc về Trung Đông server, lập tức liền muốn tại cái này khu vực Trung Đông tiến hành mở rộng. Trung Đông server Bắc là thỏa mãn với cung ứng toàn bộ khu vực Trung Đông. Chỉ cần là có thông tin cơ chạm địa phương, liền có thể sử dụng WeChat, không hề chỉ giới hạn trong Dubai bên trong. Khu vực Trung Đông rất lớn, có vô số quốc gia. Chỉ dựa vào Hamadan lực ảnh hưởng muốn mở ra toàn bộ Trung Đông thị trường không biết rõ muốn dài bao nhiêu thời gian, cho nên nếu như có thể cùng Walid hợp tác, cũng là một cái phi thường không tệ sự tình, có thể tại rất thời gian ngắn trong phòng đem Saudi cục diện mở ra. Trừ cái đó ra còn có cái trọng yếu hơn sự tình, đó chính là Walid bản thân liền là Saudi lớn nhất ngân hàng thương nghiệp cổ đông. Saudi địa khu có thể cùng hắn hợp tác lời nói, ngân hàng phương diện con đường liền mở ra. Vì cái gì hậu kỳ Alipay cùng WeChat thanh toán tại Hoa Hạ khắp nơi cũng có thể sử dụng. nhưng nước ngoài lại một mực không thành công di động thanh toán phần mềm. Vì cái gì hậu kỳ Alipay cùng WeChat thanh toán tại Hoa Hạ khắp nơi cũng có thể sử dụng, nhưng nước ngoài lại một mực không thành công di động thanh toán phần mềm? Không phải bọn hắn không có thực lực kia, mà là di động thanh toán phần mềm tương đương với đang cùng ngân hàng đoạt lợi nhuận. Hoa Hạ ngân hàng phần lớn đều là quốc hữu ngân hàng, quốc gia ủng hộ di động thanh toán, cho nên mới có thể làm lên tới. Mà nước ngoài ngân hàng, phần lớn đều là thuộc về tư nhân, rất nhiều đều là tập đoàn sản nghiệp, bọn hắn là sẽ không đồng ý nhường ra ngân hàng lợi nhuận. Cũng không có người nào có thể duy nhất một lần thuyết phục đại đa số ngân hàng cùng Walid hợp tác lời nói. Khu vực Trung Đông phương diện khác không dám nói. Tối thiểu nhất đầu tiên có thể đem Saudi địa khu di động thanh toán con đường cho đả thông. Mà Walid làm Trung Đông nhà giàu nhất, tại Trung Đông lực ảnh hưởng rất lớn, vòng xã giao cũng rất rộng rãi, thật nếm đến ích lợi lời nói. Toàn bộ khu vực Trung Đông ngân hàng hắn đều có thể cùng đối phương nói tốt. Nếu như có thể chiếm lĩnh toàn bộ Trung Đông di động thanh toán lĩnh vực, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đối với WeChat phát triển ảnh hưởng rất lớn. WeChat chuẩn bị tiến vào khu vực Trung Đông. Walid thật đúng là không rõ ràng cái này tình huống, nhưng là đối với Hứa Chiết nói tới hợp tác, nhưng lại có chút động tâm. Hắn tài sản trọng tâm là ngân hàng, cũng khá là coi trọng thực thể ngành nghề. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền không muốn đầu tư vốn Internet sản nghiệp. Chỉ là một cái Apple công ty, liền để hắn nếm đến Internet sản nghiệp tiền lãi. Cho nên đang phát triển thực thể đồng thời, Walid là không nguyện ý từ bỏ Internet sản nghiệp. Có tốt dự án, hắn đều muốn đầu tư vốn. Vừa rồi đưa ra muốn đầu tư vốn thăm dò khoa học kỹ thuật chính là như thế. Trung Đông phương diện hợp tác là theo thăm dò khoa học kỹ thuật cuối cùng công ty không có liên lụy. Cái này cùng Walid dự tính ban đầu không hợp, nhưng hắn biết rõ đây chỉ là một bắt đầu. Hợp tác tốt, tương lai không phải là không có tiến vào thăm dò khoa học kỹ thuật cơ hội. Thăm dò khoa học kỹ thuật cuối cùng công ty cùng vào Trung Đông hùn vốn công ty, kỳ thật cùng Yahoo đảo quốc, Yahoo Hoa Hạ không có gì khác biệt. Thật làm tốt, giống Yahoo đảo quốc như thế siêu việt Yahoo tổng bộ đều là khả năng. Quan trọng hơn là không cần hắn nỗ lực bao nhiêu tiền, chỉ cần phụ trách tuyên truyền cùng mở rộng là được. Thật coi như muốn so đầu tư vốn thăm dò khoa học kỹ thuật còn có lời một chút. Mà lại hắn coi trọng cũng không phải thăm dò khoa học kỹ thuật hiện tại giá trị, mà là Hứa Chiết cùng thăm dò khoa học kỹ thuật lực ảnh hưởng. Hiện tại có hợp tác, cùng Hứa Chiết quan hệ liền mật thiết rất nhiều. Về sau hắn muốn tiến quân Hoa Hạ thị trường, cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Tại ngắn ngủi cân nhắc về sau, Walid trực tiếp đáp lại Hứa Chiết điều kiện. Tại Saudi địa khu đối WeChat tiến hành mở rộng, song phương chia cắt WeChat chỗ ấp công ty thu nhập. Hai người ăn nhịp với nhau, bên trong phòng tiếp khách bầu không khí trong nháy mắt càng náo nhiệt một chút. Hứa Chiết thừa cơ nói ra, Walid, trừ thăm dò khoa học kỹ thuật, nhóm chúng ta còn có phương diện khác có thể hợp tác. Các người Saudi tạp hóa rất nhiều đều cần nhập khẩu a. Đây chính là một cái rất lớn thị trường. Saudi thừa thái dầu hỏa, mặc dù phi thường có tiền, nhưng giống như Dubai khắp nơi đều là sa mạc, đất cày diện tích không đủ. Rất nhiều vật tư đều muốn thông qua nhập khẩu, là trên thế giới lớn nhất lúa mạch nhập khẩu nước. Trừ cái đó ra bởi vì địa khu quan hệ, bọn hắn chăn nuôi nghề cũng rất đơn giản điều. Thịt sản phẩm chủng loại một loại, hàng năm đều cần từ nước ngoài đại lượng nhập khẩu thịt sản phẩm. Đây chính là tự mình nông trường. Nông trường hiếu khách nhất hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.